Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, Ada Wang. Những cái này zombie, giống như tiến hóa a. Alice một bên nói, một bên vung đao chặt đứt một cái zombie đầu. Đầu bay ra ngoài rơi xuống mặt đất, còn có thể rõ ràng trông thấy miệng của hắn đã hoàn toàn vỡ ra. Vươn một đầu giống như mang theo rác hút đầu lưỡi. Bình thường, Tô Cảnh cười khẽ nói ra, từng cái mới trỗi dậy vật chủng đều sẽ hết sức loại tiến hóa này quá trình. Huống chi zombie nguyên bản là từ cương thi thoái hóa mà đến. Hiện tại hướng về phương hướng khác nhau tiến hóa cũng rất bình thường. Cạnh tranh sinh tồn nha, vật chủng tiến hóa nhất định là phù hợp hoàn cảnh đến. Nơi này zombie số lượng tựa hồ so trước đó thành thị còn nhiều hơn a. Đây không phải càng tốt sao? Tô Cảnh vừa dứt lời, chỉ nghe thấy mặt đất ẩn ẩn truyền đến chấn động, phảng phất có cái gì đại gia hỏa tới gần. Hơn nữa không chỉ một. Một lát sau, Tô Cảnh cùng Alice cơ hồ đều nhìn thấy nơi xa mấy cái mang theo cự phủ Nemesis hướng về bên này đi tới. Xem ra Nemesis kế hoạch đã cải biến. Loại này hình hào Nemesis đã sản xuất hàng loạt. Tô Cảnh cười nói một câu. Nemesis vũ khí cũng từ Gatling gun đổi thành cự phủ. Mặc dù có Nemesis xuất hiện, nhưng là đối với Tô Cảnh cùng Alice mà nói cũng không tạo được bao lớn phiền phức. Hai người rất có ăn ý tiếp tục dọn dẹp zombie. Từng người tự chiến. Tô Cảnh thuấn di đến khác vừa bắt đầu đại quy mô thanh lý. Cứu mạng, cứu mạng. Trong hoảng hốt Tô Cảnh nghe thấy được một cái tiếng kêu cứu. Còn có người sống. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh đã tìm được thanh âm bắt nguồn phương hướng. Cách đó không xa một cái cao lầu sân thượng. Một nữ nhân chính đang phất tay. Hưng phấn hô to. Bá, Tô Cảnh một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện sân thượng. Nữ nhân sửng sốt một chút, lúc này mới vội vàng nói, mau cứu ta bị vây ở chỗ này. Tô Cảnh không nói chuyện chỉ là đánh giá nữ nhân này. Một thân hồng sắc sườn xám, thẳng tắp thon dài chân như ẩn như hiện, tuy nhiên một bộ hưng phấn cùng được cứu dáng vẻ, nhưng là ánh mắt bên trong lại không phải như vậy chân thành. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Tô Cảnh nhận biết nàng. Ada Wang. Trước kia là Umbrella công ty nhân viên, châu Á mỹ nhân, sau phản bội Umbrella công ty, nghe lệnh của Wesker, Wesker có thể tính là Resident Evil hệ liệt boss. Bây giờ chỗ này nhìn thấy Ada Wang, còn một bộ cầu cứu bộ dáng, Tô Cảnh có thể không tin nàng là thật cần giúp đỡ. Phải biết Ada Wang thực lực so Jill mạnh hơn, nếu như không tính Alice thể nội T-Virus mà nói. Chỉ sợ Alice đều chưa hẳn lại là Ada Wang đối thủ. Tô Cảnh nhìn xem Ada Wang, rất nhanh liền biết rõ Ada Wang mục đích. Tô Cảnh cùng Alice tồn tại, nhất là Tô Cảnh tồn tại đã để Wesker có chút để ý. Biết rõ bọn họ đến nơi này, cho nên Wesker liền để Ada Wang tới trước thăm dò một lần. Nếu như có cơ hội liền để Tô Cảnh cùng Alice đưa đến Wesker nơi đó đi. Đương nhiên, cái này gọi là mang đến. Phương pháp khẳng định không phải là mời khách ăn cơm như vậy thân mật. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nhìn xem một bộ yếu đuối chờ cứu viện Ada Wang cười cười. Ada Wang vừa muốn nói chuyện, chợt cảm giác dưới chân nhẹ một chút. Loại kia cảm giác giống như là thang lầu đạp hụt một dạng. Hạ xuống chỉ chốc lát, sau đó lại khôi phục bình thường. Ada Wang theo bản năng cúi đầu xem xét. Trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Hai chân của nàng vậy mà sa vào đến nóc nhà bên trong. Chuẩn xác mà nói là cái đen như mực hình bóng bên trong. Ngươi muốn làm gì? Ada Wang kinh hoàng hướng về Tô Cảnh hô. Lần này cũng không phải diễn kịch, mà là thật sự có chút kinh hoàng. Từ trước đó phỏng đoán đến xem, Tô Cảnh hẳn là sẽ không là loại kia nhìn thấy liền động thủ trước tính cách. Mà bản thân hẳn là cũng không có lộ ra chân tướng bại lộ thân phận a. Vẻn vẹn mới vừa thấy mặt hắn làm sao lại như vậy đối với mình. Chẳng lẽ hắn trước đây quen biết bản thân? Ada Wang khó hiểu không thôi. Làm gì? Tô Cảnh ha ha cười cười. Vừa vặn trong khoảng thời gian này kìm nén đến hoảng đây. Kết quả là có một nữ nhân xuất hiện ở trước mặt ta. Người nói, muốn ta làm cái gì? Alice không phải đi cùng với ngươi sao? Ada Oang theo bản năng nói ra. Mới vừa nói xong, Ada Oang liền ngây ngẩn cả người. Bản thân vậy mà dễ dàng như vậy liền bị moi ra lời nói. Cái này khiến Ada Oang chính mình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Ada Oang nhịn không được hỏi. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Nhìn ra? Không không không. Ta cũng nhìn không ra. Chỉ bất quá ta biết ngươi thôi. Tô Cảnh cười lắc đầu. Nếu như Wesker đổi người khác tới mà nói. Ta khả năng còn không có nhanh như vậy nhìn ra. Không có khả năng a. Ngươi làm sao biết nhận biết ta? Hơn nữa còn biết rõ ta đang giúp Wesker làm việc. Ada Oang ngoài ý muốn nói ra. Tô Cảnh nhún nhún vai, đó không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi tự chui đầu vào lưới. Rơi xuống trên tay của ta. Ta không có ác ý. Ta chỉ là muốn cùng các ngươi liên thủ. Wesker là phái ta tới trợ giúp các ngươi cùng một chỗ ứng phó Umbrella công ty. Ada Oang vội vàng, giải thích nói. Tô Cảnh cười không nói. Đây là sự thực. Red Queen tình huống xảy ra biến dị. Bây giờ Red Queen dự định hủy diệt tất cả nhân loại. Cho nên Wesker đã phản bội Umbrella công ty. Chuẩn bị cùng Umbrella công ty chống lại. Các ngươi cũng phải ứng phó Umbrella công ty. Chúng ta có thể liên thủ. Vì mình, cũng vì nhân loại. Nhưng là ta không cùng các ngươi tiếp xúc qua. Cho nên mới dùng loại biện pháp này. Ngươi mới có thể lý giải. Cái này rất bình thường. Ada Oang vội vàng giải thích nói. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến không nói gì. Ada Oang nói cũng không phải lời nói dối. Bởi vì Wesker đúng là dự định ứng phó Umbrella công ty. Đương nhiên, điểm xuất phát chưa hẳn giống Ada Oang nói như vậy thần thánh thôi. Cho nên từ góc độ nào đó tới nói. Hợp tác xác thực là một chuyện tốt. Nhưng là từ Tô Cảnh góc độ mà nói. Vậy thì không cần. Wesker cũng tiêm vào T-Virus. Hơn nữa tiến hóa cũng coi như không tệ. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói gần như bất tử. Tự lành năng lực phi thường cường đại. Cho nên, đây chính là khá cao EXP. Tiếp theo, Tô Cảnh cũng không tất yếu để Wesker đến phân. Đến đoạt bản thân EXP. Chủ yếu nhất là, coi như không có Wesker. Cũng có thể giống vậy tiêu diệt Umbrella công ty. Cho nên, có thể thả ta sao? Nhìn thấy Tô Cảnh không nói chuyện, Ada Oang chỉ có thể lại mở miệng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.